Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1226, đua xe, góc truyện audio.com, editor, may, bay nhanh trên đường cái. Hai chiếc xe thể thao một trước một sau dùng tốc độ truy đuổi. Xe thể thao Maybach lôi nặc suýt rời khỏi tay lái nhảy dựng lên giống. Tiểu ý em lái chậm một chút cho lão tử. Vừa rồi anh và tiểu ý đều lái xe tới Margaret rồi, đang chuẩn bị xuống xe tiểu ý đột nhiên quay đầu nói với anh. Tiểu lôi lôi, chơi đua xe với em. Sau đó không chờ anh phản ứng lại, Hoàng Phủ Bạc Ý liền lái xe thể thao Maserati của cô vèo lập tức vọt đi, lưu lại anh nhìn trời cuồng mắng. Nhìn cô gái phía trước quả thực liều mạng đua xe, gân xanh đủ số của lôi nặc đã bắt đầu thình thịch nhảy không ngừng. Vèo, lại giẫm mạnh chân ga, vượt đến trước xe Hoàng Phủ Bạc Ý cổ bạo thô quát. Hoàng Phủ Bạc Ý em mẹ nó điên rồi hả? Chơi đua xe với lão tử đến mức liều mạng như vậy sao? Lão tử ngừng để cho em thắng vẫn không được hả? Em chậm một chút cho anh, chậm một chút. Xe thể thao Maserati, Hoàng Phủ Bạc Ý mang một kính râm lớn màu đen, nước mắt ào ạt không ngừng chảy xuống. Liếc tầm mắt nhìn người đàn ông đuổi theo bên cạnh, môi đỏ xinh đẹp xẹt qua một chút ý cười thảm đạm, hô lớn. Lôi nặc anh nha thi đấu thật tốt cho em, ai bảo anh nhường. Cách chương.